Bài 4. Quay đầu, hồi đầu. Từ vựng: cửu, lâu, công, công, công lao, thâm, sâu, sâu sắc, thị, mới, chuyển, quay, đầu, điên cuồng, điên cuồng, tâm, tâm, tâm thức, nhu, mềm, nhu hòa, vị, chưa, chưa từng, khẳng, chịu, bằng lòng, toàn, hoàn toàn, tương, cùng, lẫn nhau, hứa, cho phép, chịu, bằng lòng, do, vẫn, vẫn còn, thả, tạm, cứ, hệ, buộc, trói buộc, lưu, giữ, nắm giữ, giữ lại. Phiên âm: nhật cửu công thâm thì chuyển đầu, điên cuồng tâm lực tiệm điều nhu, sơn đồng vị khẳng toàn tương hứa, do bà mang thằng thả hệ lưu. Dịch ý: gia công chăn dắt lâu ngày thì dù cho con trâu có hung hăng càn bướng mấy cũng dần dần quay đầu thuần phục. Mặc dù vậy, kẻ chăn vẫn chưa dám để cho nó tự ý rong chơi mà phải cẩn thận cầm dây buộc lại. Dịch thơ: ngày lắm công lâu mới quay đầu, tâm lực điên cuồng dần chuyển nhu, kẻ dắt vẫn còn chưa dám thả, tay thừng vẫn giữ dám lơi đâu. Phạm Hoài Phong dịch: buộc tâm ý hay giữ vững chánh niệm là một bước tiến rất xa của hành giả đang đi trên con đường thực tập đạo giác ngộ. Để đạt tới trạng thái đó, tinh tấn đúng mực là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu. Không có tinh tấn thì không thể đi hết con đường, không đạt đến mục đích mà mình tự vạch ra. Đó là điều kiện cần trong tất cả các lĩnh vực. Trong bài kệ này, tinh tấn được biểu hiện bằng các cụm từ nhật cửu, công thâm. Bản dịch cụm từ ấy là ngày lắm, công lâu. Như thế là chưa lột tả hết ý nghĩa của nguyên bản, nhất là ở cụm từ sau. Nhật cửu là ngày lâu, tức là nhiều ngày. Công thâm là dày công, là bỏ ra nhiều công sức để chăn dắt. Công sức ở đây bao gồm cả sức lực và tâm lực. Có thể diễn ý câu nhật cửu công thâm thì chuyển đầu là mỗi ngày đều tận tâm tận lực gia công chăn dắt thì con trâu hoang kia mới chịu thuần phục. Có thể dịch thoát cụm từ hồi đầu là chịu thuần phục. Việc thực tập đạo giải thoát cũng vậy, tinh tấn đúng mực sẽ giúp mình gặt hái được kết quả rất lớn trong thực tập. Tinh tấn đúng mực là sự nỗ lực chân chính, nỗ lực hợp lý. Kinh điển gọi sự nỗ lực chân chính, nỗ lực hợp lý đó là chánh tinh tấn, tức là sự nỗ lực thực hành con đường đưa tới an lạc, giải thoát. Trong Đạo Phật, sự nỗ lực chân chính được thể hiện ở bốn phương diện như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, nói một cách khái quát, tinh tấn trong bát chánh đạo không chỉ dừng lại ở bốn phương diện này. Tinh tấn ở đây nên được hiểu là sự nỗ lực trên tất cả phương diện của đời sống tâm linh, bao gồm cả đạo đức, thiền định và trí tuệ. Có nhiều hình ảnh, chi tiết ví dụ, ẩn dụ trong kinh điển Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, xem tinh tấn là yếu tố quan trọng, cần thiết đối với lộ trình giải thoát giác ngộ. Trong kinh Di Giáo, Đức Phật dạy rằng, để lấy lửa, ngoài việc có đủ các dụng cụ cần thiết, người lấy lửa còn phải biết cách và bỏ ra công sức đúng mực cho quá trình ấy. Nói cách khác, khi cọ cây lấy lửa, người ta phải cọ sát dụng cụ lấy lửa một cách liên tục, không gián đoạn. chỉ khi đủ độ nóng cần thiết thì lửa mới cháy. Quá trình lấy lửa thành công nếu trong khi lấy lửa mà quá trình cọ sát bị gián đoạn thì lửa không thể cháy được. Quá trình lấy lửa thất bại. Kinh Pháp Hoa, một bản kinh quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, cũng xem tinh tấn là điều kiện không thể thiếu cho quá trình chứng ngộ quả vị nhất thừa. Theo đó, có người đào giếng lấy nước trên một khu đất cao. Để có được nước, người ấy ra sức đào đất một cách kiên nhẫn. Ban đầu là những lớp đất khô cứng, khó đào, nhưng người ấy vẫn không nản chí. Đến đất ẩm, người ấy vẫn tiếp tục đào. Cứ như thế cho tới khi mạch nước xuất hiện và người ấy lấy được nước. Nước dụ cho bản tính sáng suốt nơi mỗi chúng sanh. Các lớp đất ví như lớp vỏ vô minh che phủ tâm tính sáng suốt ấy của con người. Công cụ và quá trình đào giếng lấy nước là các phương tiện tu học và quá trình nỗ lực thực tập chuyển hóa, phá vỡ lớp vô minh dày đặc kia. Trong cuộc sống, không phải cứ siêng năng, nỗ lực là thành công. Sự siêng năng, nỗ lực chỉ có tác dụng khi siêng năng, nỗ lực ấy đúng pháp. Nỗ lực không đúng đắn, không mang tới kết quả tốt, mà ngược lại, thúc đẩy sự thất bại đó đến nhanh hơn mà thôi. Trong tu học cũng vậy, sự phát triển đời sống tâm linh chỉ xảy ra khi mình nỗ lực đúng pháp. Chính vì vậy mà trong tu tập rất cần những vị thầy hướng dẫn. Nếu không có người hướng dẫn, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào chủ quan, thực hành không đúng pháp hoặc không phù hợp. Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy thầy Sona rằng, việc tu học giống như việc chơi đàn của một nhạc công vậy. Nếu dây đàn quá căng thì âm thanh phát ra chát chúa, dễ đứt, nhưng dây đàn quá trùng thì âm thanh phát ra lại quá đục, không rõ âm. Tu học cũng thế, nếu quá căng thẳng thì tâm trí phát sinh dao động, nhưng quá dãi đãi thì tâm trí trở nên biếng nhác. Tâm chỉ phát huy thực sự khi sự nỗ lực được định hướng một cách đúng đắn. Nỗ lực thực hành pháp là một nghệ thuật. Nghệ thuật đó đòi hỏi mình phải biết cân nhắc, điều chỉnh sao cho sự nỗ lực của mình không ra ngoài mục tiêu chuyển hóa khổ đau mà hướng tới an lạc giải thoát. Không cần phải quá căng thẳng cho những nỗ lực tìm kiếm một sự tiến bộ tâm linh, nhưng cũng không thể buông lung rồi đánh mất mình trong các nỗ lực không chân chính. Tu học là một quá trình tiệm tiến mà ở đó các cực đoan quá căng thẳng, quá buông lung phải được loại bỏ. Đó là thông điệp mà Đức Phật mang đến cho chúng ta qua bài kinh nổi tiếng này. Trở lại bức tranh thứ tư này, chúng ta thấy rằng dù con trâu hoang kia tập khí hung hăng sâu dày đến đâu đi nữa, nó cũng có thể được chăn dắt điều phục. Quá trình điều phục là một quá trình mang tính tiệm tiến, điều phục dần dần nhưng liên tục, không buông lỏng dây, cũng không rời roi. Sơn đồng vị khẳng toàn tương hứa, do bà mang thằng thả hệ lưu. Kẻ dắt trâu kia còn chưa thả, tay thừng vẫn giữ, dám lơi đâu. Chưa thả là vì con trâu chỉ mới được thuần phục ở giai đoạn đầu, cần phải có thời gian để cho nó thuần phục hoàn toàn. Người tu cũng vậy, đừng tưởng mình có một chút thành tựu trong tu học mà sanh tâm lơ là, tự mãn, rồi không cần tu học nữa. Tập khí hoang dã, bản năng hướng tới các dục trong con người mình rất sâu dày, mãnh liệt. Trong cuộc sống tu học, đôi khi mình cảm thấy dường như mình vượt qua được một số trở ngại mang tính bản năng rất dễ dàng, nhưng chưa chắc đó là sự vượt thoát hoàn toàn. Chỉ có các bậc thánh A-la-hán mới hoàn toàn vượt thoát các trở ngại trên lộ trình đi tới an lạc giải thoát. Tuy vậy, cũng cần thấy rằng sự thành tựu ban đầu trong quá trình tu học là một dấu hiệu tốt cho thấy hướng đi của mình hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, mình phải cân nhắc đừng để những tâm lý hài lòng, thỏa mãn nhất thời đó lừa gạt mình. Những cám dỗ, ham muốn, những hạt giống tiêu cực vẫn còn có khả năng nằm sâu dưới tàng thức của mình. Nó chưa được chuyển hóa hết, do đó vẫn còn khả năng phát khởi khi có đủ điều kiện nhân duyên. Cần phải có những điều kiện nhân duyên tốt để những hạt giống kia ngủ yên nơi tàng thức. Điều kiện nhân duyên tốt đó chính là giới luật, là môi trường tu học. Không có những thứ này, mình rất khó có thể chuyển hóa các hạt giống tiêu cực nơi tàng thức. Phần lớn, chúng ta chưa đủ năng lực để làm tàn lụi các hạt giống tiêu cực nơi tàng thức. Vì thế, những hạt giống đó rất dễ dàng biểu hiện nơi các hành vi hàng ngày của chúng ta. Chúng ta vẫn còn có những hành động, lời nói chưa thực sự mang đến lợi ích cho mình, cho người, cho cả hai. Chính vì vậy, chúng ta mới cần tới giới luật, cần tới môi trường tu học tốt để thúc liễm thân tâm, phát triển đời sống tu học. Tu học rất cần môi trường tốt, không có môi trường tốt, mình rất khó phát triển. Trong dân gian Việt Nam có bài ca dao rất phổ biến. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng. Nhụy vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bài ca dao này rất hay, nó ca ngợi đức tính thanh cao của con người trong điều kiện không thuận lợi thông qua hình tượng hoa sen trong bùn. Tuy nhiên, đó là cái nhìn lý tưởng. Trên thực tế, nếu không có môi trường tốt, thuận lợi thì rất khó tồn tại và phát triển, nhất là về phương diện đạo đức, phẩm chất tâm linh. Muốn phát triển tốt về phương diện tâm linh, cần phải có môi trường tu học tốt. Không có môi trường tu học tốt thì khả năng phát triển đời sống tâm linh sẽ rất kém. Dĩ nhiên, điều đó cũng không ngoại trừ trường hợp trong môi trường tâm linh chưa tốt vẫn có những cá nhân phát triển tốt. Điều này phụ thuộc vào khả năng tự giác và khả năng thích ứng của hành giả tu học. Tuy nhiên, những cá nhân như thế bao giờ cũng rất ít so với những người bình thường. Do đó, nếu xem mục tiêu giáo dục tâm linh luôn hướng tới số đông, thì việc thiết lập môi trường tu học tốt là điều cần thiết và cấp bách. Trong sinh hoạt của Đạo Phật, ai cũng biết giới luật và môi trường tu học có quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường thì người đệ tử Phật rất tôn trọng giới luật, vì giới luật được xem là mạng mạch của Phật Pháp, là nguyên tắc căn bản để hoàn thiện nhân cách, phẩm hạnh, trở thành một người đệ tử Phật. Không có giới luật thì không thể nào thành tựu phạm hạnh, không thể nào gọi là một người đệ tử Phật được. Do đó, giữ gìn, tôn trọng giới luật là điều kiện cần thiết để phát triển đời sống tâm linh, trở thành một người đệ tử chân chính trong giáo pháp của Đức Phật. Tuy nhiên, nếu không có môi trường tu học tốt thì khả năng thành tựu giới của chúng ta rất nhỏ, rất hạn chế. Vẫn biết rằng tu học là quá trình chuyển hóa tự thân, tuy vậy, bản chất của đời sống là sự tương tác xã hội. Do đó, sự tồn tại phát triển của đời sống tâm linh cá nhân liên quan tới môi trường xã hội chung quanh. Nếu có thầy tốt, bạn bè, huynh đệ tốt cùng tu học trong một môi trường, thì sự nâng đỡ, cộng hưởng tâm linh nhất định phải diễn ra. Trên nền tảng đó thì sự thành công về phương diện đạo đức, giải thoát tâm linh sẽ có nhiều khả năng hơn. Ngay cả khi mình là người còn yếu kém trong các học giới, nhưng có môi trường tu học tốt, mình cũng có cơ hội được nâng đỡ, phát triển, hoặc ít nhất cũng giảm thiểu các yếu kém trong việc giữ gìn các học giới của mình. Tóm lại, tinh tấn là một đức tính, phẩm chất cần thiết đối với đời sống tu học của mỗi người. Duy trì sự tinh tấn trong đời sống tu học là một điều khó, đòi hỏi hành giả phải có những nỗ lực cần thiết từ phía hành giả tu học. Tuy nhiên, việc thiết lập một môi trường tu học tốt để nâng đỡ, nuôi dưỡng đời sống tâm linh hành giả như là yếu tố hỗ trợ duy trì tinh tấn trong tu học là vô cùng quan trọng và cần thiết. Thiếu nó, khả năng thành tựu đạo đức, thiền định, trí tuệ và lý tưởng phục vụ, cống hiến an lạc, hạnh phúc cho cuộc đời, e rằng khó mà thực hiện được.